Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Quân Mặc cũng không biết Thẩm Thủy Yên nghĩ muốn cái gì, cũng không biết Tạ Thiên Lan có cái gì, nhưng bình tĩnh lại lúc sau, hắn có thể phát hiện rất nhiều vấn đề ở cái kia bí cảnh. Hắn trước sau gặp Thẩm Thủy Yên cùng Tạ Thiên Lan, đủ để thấy được này hai người là đang tìm cái gì đồ vật. Tạ Thiên Lan như vậy không có sợ hãi, còn có tâm tình hồi một chuyến Vạn Tượng Cung, chắc là có manh mối, thậm chí là đã tới tay. Cho nên Quân Mặc mới có thể liên hệ Thẩm Thủy Yên. Huống hồ, mặc dù Tạ Thiên Lan nơi đó cái gì đều không có lại như thế nào. Thẩm Thủy Yên cùng Tạ Thiên Lan ân oán đã lâu, dăm ba câu, cũng đủ châm ngòi. Quân Mặc tưởng chốt không kém, hắn thực mau liền nhìn đến Thẩm Thủy Yên. Lần trước hai người xem như tan rã trong không vui, lại gặp nhau tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Thẩm Thủy Yên một bộ hoa y, dung mạo trắng nõn tái tuyết, giữa mày một chút nốt chu sa giống Thịnh Phát ở Hàn Tuyết Trung Hồng Mai, thật là đẹp tới rồi cực điểm. Hắn bộ dáng này, tuy lạnh mặt nhưng lại cũng làm người nhịn không được muốn đi xem hắn. Lại xem Quân Mặc, một bộ mộc mạc quần áo, tóc bạc tùy ý tán, cả người như kia đạm mặc nhẹ điểm sơn thủy hỏa, riêng là ý cảnh đã làm nhân tâm sinh thở dài. Như vậy thiên hạ vô nhị người đứng chung một chỗ, thật sự là cảnh đẹp ý vui thật sự. Chỉ tiếc, hai người trên mặt đều tìm không thấy chút ý cười. Thẩm Thủy Yên nhìn hắn, người như thế nào biết? Quân Mặc cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn mang đi lăng mộc, Thẩm Thủy Yên kiểu gì tâm tư, hơi tưởng tượng liền minh bạch. Các ngươi cùng hắn cùng nhau tìm được rồi vô thượng đan phương. Quân Mặc vừa nghe, đỉnh mày khẽ nhếch, nói. Hắn trước một bước tìm được rồi, hẳn là liền ở Vạn Tượng Cung chung. Thẩm Thủy Yên nói, người xác định. Quân Mặc nói, hắn lừa gạt A Mộc, nói kia đan phương thượng có loại trừ thiên tai chi thể biện pháp, hơn nữa mang A Mộc trở về Vạn Tượng Cung. Thẩm Thủy Yên nghe được lời này, ngẩn ra một chút, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Bọn họ khi nào đi? Quân Mặc nói, ngày hôm qua. Thẩm Thủy Yên nhíu mày, xoay người phải rời khỏi. Quân Mặc lại bỗng nhiên mở miệng. Người muốn sống lại Thẩm Vân phải không? Thẩm Thủy Yên ngừng lại. Quân Mặc nói, kia đan dược ta có thể giúp ngươi luyện. Thẩm Thủy Yên quay đầu xem hắn. Điều kiện, Quân Mặc tiếng nói bình tĩnh tới rồi gần như quỷ dị nông nổi. Giết Tạ Thiên Lan, Thẩm Thủy Yên khóe miệng tràn ra một mặt ý cười, chậm rãi bỏ lên đến mặt mày chung. Tiếp theo hàn mai thành diễm lệ hoa vương mẫu đơn, chỉnh cái dung mạo đều thịnh tới rồi cực hạn. Hắn mở miệng, trong đó sung sướng không chút nào che giấu. Thành giao, Tạ Thiên Lan mang Sở Mộ Vân hồi Vạn Tượng Cung đương nhiên là sớm có chuẩn bị sự. Đến nỗi muốn làm cái gì, Sở Mộ Vân cũng đoán cái 8-9-0-10. Là một người tuyệt vọng, đơn giản nhất sự chính là đánh vỡ hắn tín ngưỡng, làm hắn vẫn luôn kiên trì, nỗ lực, khát vọng sự trở thành công dã tràng. Chỉ cần đem như vậy mãnh liệt tình cảm điên đảo, lại động một ít thủ đoạn liền đủ để cho người tuyệt vọng đến hỏng mất. Lăng Mộc vừa thấy là cái tâm trí kiên định người, nhưng người như vậy ở nào đó sự thượng kỳ thật càng thêm yếu ớt. Không dễ dàng đổ, ân tì, ên ết người thâm ái, tổng so với kia chút đa tình người trả giá muốn nhiều. Trả giá nhân tác cầu liền càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mộc một lòng đều hệ ở Quân Mặc trong lòng. Hắn vẫn là thiên tai chi thể thời điểm đều không rời không bỏ, càng là nghĩ mọi cách giúp hắn áp chế này gặp quỷ thể chất. Hiện giờ trong lòng nghi hoặc Quân Mặc ái người khác lại vẫn khát vọng có thể giúp hắn hoàn toàn loại trừ này thể chất. Sở tổng kỹ thuật diễn là không lời gì để nói, như vậy tình thâm nghĩa trọng, Tạ Thiên Lan làm sao không tin. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến hắn đào hảo hố, mà đối phương lại đào một cái so với hắn còn đại hố, còn liền ở hắn chính phía dưới. Lâu, hai người vẫn chưa chậm trễ thời gian, ra bí cảnh liền thẳng tới Vạn Tượng Cung. Vạn Tượng Cung ngoại mê trận không phải nói chơi, Sở Mộ Vân thân là một cái, mới đến, tân nhân, tự nhiên là biểu lộ 10 thành 10 kinh ngạc cảm thán. Vào Vạn Tượng Cung lại là một mảnh u tĩnh, lúc trước Thẩm Vân ở thời điểm, vì không cho Thẩm Vân phát giác khác thường, Tạ Thiên Lan liền đem sở hữu người hầu đều tan đi ra ngoài, chờ đến Thẩm Vân đã chết. Cả tòa cung điện đều thành Tạ Thiên Lan cấm địa, càng là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân trong đó. Cho nên hiện giờ Sở Mộ Vân đi vào tới, chỉ cảm thấy trống vắng đến có chút đáng sợ. Thẩm Vân xác chết trừ khử với thiên địa, nhưng này tòa vạn tượng cung lại cực kỳ giống một tòa hoa lệ phần mộ, mai táng không phải Thẩm Vân, mà là Tạ Thiên Lan. Thẩm Vân xá thân trận cứu trở về bất quá là một bộ cái xác không hồn. Tạ Thiên Lan đối Quân Mặc nói, hắn đợi ngàn năm, đợi lâu lắm, chờ đến đã không nghĩ lại đợi. Nhưng kỳ thật, chỉ cần đi vào này cung điện người đều minh bạch, Thẩm Vân với Tạ Thiên Lan tôi nói đã sớm là tồn tại duy nhất hy vọng, nếu không đợi, như vậy hắn ngay cả cái xác không hồn đều không phải. Quân Mặc không nói cho Lăng Mộc, Tạ Thiên Lan muốn theo đuổi hắn, kỳ thật nói cũng vô dụng. Chỉ cần thấy như vậy một màn lại một màn, không ai sẽ tin tưởng người nam nhân này có thể di tình. Chấp niệm sâu đến tình trạng này, Sở Mộ Vân thế nhưng cũng hơi hơi ngẩn ra hạ. Cái loại này giống như đã từng quen biết, cảm giác làm hắn ánh mắt biến thâm, cả người đều bày biện ra tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí. Có người là bị nhiễu tâm thần sau sẽ mê mang cùng hoảng loạn, nhưng Sở Mộ Vân bất đồng. Hắn sẽ càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng lý trí. Tựa như cái loại này càng say càng thanh tình người. Người khác chỉ biết cảm thấy loại người này đáng sợ đến cực điểm, nhưng kỳ thật bi ai lại nào có người có thể thể hội. Tạ Thiên Lan khẽ thở dài, ta đi lấy đan phương, ngươi tùy ý đi dạo đi. Sở Mộ Vân lên tiếng, cuối cùng lại hỏi câu, ta có thể đi Quân Mặc cư chỗ nhìn xem sao? Tạ Thiên Lan không lắm để ý mà nói, tả phía sau kia chỗ sân chính là, bên ngoài là một mảnh rừng trúc. Sở Mộ Vân nói, hảo, Tạ Thiên Lan lại hơi mang xin lỗi, bổ sung câu, tự A Vân đi rồi, ta liền chưa đi đến quá nơi đó, nếu là có chút cổ xưa, còn thỉnh thứ lỗi. Không có việc gì, ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tạ Thiên Lan nói, chờ ta cầm đan phương liền đi kêu ngươi. Sở Mộ Vân tất nhiên là đồng ý tới, làm phiền, Sở Mộ Vân vì diễn kịch còn cố ý vòng cái lộ mới tìm được này chỗ rừng trúc. Linh Bảo Bảo khó hiểu nói. Tới nơi này làm cái gì? Sở Mộ Vân than nhẹ. Tạ Thiên Lan tỉ mỉ chuẩn bị. Ta không tới cổ động chẳng phải quá mất hứng. Linh Linh, vẻ mặt mộng bức. JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật mặc dù Sở Mộ Vân không chủ động nói ra, Tạ Thiên Lan cũng sẽ vòng quanh quyền địa dẫn hắn lại đây. Cùng với như vậy tốn công, còn không bằng hắn chủ động lại đây. Ngàn năm thời gian, tuy là nơi này kiến trúc đều là quý hiếm tài liệu. Cũng ít không được sẽ có chút cũ nát, xa không năm đó như vậy tươi đẹp lượng lệ. Sở Mộ Vân vẫn chưa bày ra ra hồi ức bộ dáng, chỉ là rất là mới lạ nhìn. Này cảm tình cũng thực hảo đắn đo, đơn giản là đi vào ái nhân quê nhà, sẽ tưởng tượng hắn thiếu niên thời điểm, khi còn nhỏ, là thế nào sinh hoạt. Sở Mộ Vân đi qua rừng trúc, đi vào trong viện, tâm tình đều thực không tồi, khóe miệng vẫn luôn treo nhẹ nhàng chậm chạp tươi cười. Thẳng đến hắn mang theo lòng hiếu kỳ đi tới Quân Mặc phòng ngủ, đẩy cửa ra nháy mắt, hắn hoàn toàn ngây ngần cả người. Bức họa, tất cả đều là một người bức họa, cùng với nói đây là đẩy ra một phiến môn, không bằng nói là thẳng khuy tới rồi phòng chủ nhân nội tâm. Cách chương.